Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 539, thích giả. Đánh giá người đến, giáo sư mở cửa hỏi, ngươi là, hắn có thể cảm thụ được, đến người tâm linh lực số lượng quả thực sâu nhược uyên hải. Trong lơ đãng đều có thể dùng thiên địa sinh ra vô cùng dị tượng. Thích giả. Xuất Trần Hòa Thượng nói ra tên của mình. Hắn vốn có chính là một cái bình thường hòa thượng. Trước kia cũng chịu được khống với thời không chi thần tẩy não. Nhưng liền trước đây không lâu, hắn đột nhiên giác ngộ bản tâm, tìm được con đường của mình. Vì vậy hắn cũng nhảy ủng có thể cùng giáo sư cùng Vạn Từ Vương sánh ngang lực lượng. Thầy lực lượng chi nguyên là vọng, Vạn Từ Vương lực lượng chi nguyên là nắm, A Tha lực lượng chi nguyên chi ai. Mà lực lượng của hắn chi nguyên cũng yêu. Này yêu cũng không nam nữ triền miên yêu. Cũng không phải từ huyết mạch. Do nhân duyên đản sinh ra yêu. Đây là rất yêu thích. Cùng nhìn kỹ chúng sinh. Phổ độ chúng sinh. Ở thức tỉnh khoảnh khắc. Hắn nhìn ra lục đạo. Nhìn thấy thiên bách tương lai. Mà tất cả tương lai đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Hủy diệt. Ta gọi Trác. Giáo sư ôn hòa cười. Đại kiếp nạn trong có đại duyên phân. Bệ hạ cũng giác tỉnh. Chúng ta đi gặp vua. Tương lai đã bắt đầu sửa. Hy vọng còn đang chúng ta bên này. Ngoặc kép. 212 thức. Cầm nguyệt âm. Tử diễm phần thiên. Xé nát thương khung. Đây là yêu hỏa không gì không thiêu cháy. Không có gì có thể diệt. Ở ngập trời tử diễm trong. Một cái tóc tím thân ảnh như rất giống ma. Lay động thiên địa này càn khôn. Hắn dĩ nhiên càng ngày càng mạnh. Nếu là tiếp tục nữa, chúng ta sợ rằng căn bản không giữ được hắn. Trên trời cao, Vương Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Mấy ngày này cho hắn đả kích hơi lớn. Nguyên bản hắn chính là một cái cực kỳ kiêu ngạo người. Ai biết lần này trong luân hồi, hắn ngay từ đầu đã bị một cái lão già đầu chọc truy sát. Mà bây giờ lại liền một cái rõ ràng mới vừa thu được lực lượng không lâu sau thổ dân đều đánh không. Lại, đây đối với niềm kiêu ngạo của hắn là một cái đả kích rất lớn. Nếu đối phương cùng là thiên nguyên thiên kiêu cũng không tính. Đáng tiếc đối phương rõ ràng không phải. Ha ha, ha ha, ha ha ha, tóc hồng thân ảnh cuồng tiếu. Một cổ lực lượng cường đại hơn từ hắn trên người nở rộ. Cùng lúc đó vô cùng ác ý ăn mòn trái tim tất cả mọi người linh. Có thể dùng tại chỗ một loại cao thủ. Tâm linh bắt đầu rung chuyển. Một bước đạp hư. Hư không nát hết. Tóc hồng thân ảnh lúc này tựa như một vị tuyệt đại yêu tôn. Yêu hỏa phần thế. Cần phải huyết tẩy thế gian. Ở trong điện quang hỏa thạch. Yêu tôn thủ ấn vạn biến. Một cổ trưởng khống âm dương vận chuyển nhật nguyệt khí tức từ hắn trên người nở rộ. Nhật nguyệt vận chuyển trình bày thời gian thay đổi. Mà bây giờ, nhật nguyệt đấu chuyển, ngay cả thời không cũng bắt đầu biến hóa. Giờ khắc này thời gian phảng phất lúc đó ngưng trệ. Trong trăm bát thức, bát tử bôi, tử diễm ngưng thiên trụ. Cuồng bạo liệt diễm phong bạo tàn sát bừa bãi. Mà ngoại trừ này đỉnh thiên lập địa thiên trụ ở ngoài. Những thứ khác tất cả thả đều bị vỗ tạm dừng kiện. Chết, yêu tôn lắc mình. Vừa sải bước hư, đi tới Vương Nguyên trước người. Vây công hắn một đám cao thủ trong sổ Vương Nguyên mạnh nhất. Vì vậy hắn cũng thành yêu tôn đệ một cái mục tiêu. Răng rắc, ầm, cốt liệt chi tiếng vang lên. Sau đó Vương Nguyên đầu trực tiếp bị bóp vỡ. Huyết sái hư không. Ngay Vương Nguyên bỏ mình sát na. Đỉnh thiên lập địa thiên trụ lại giống bắt đầu nghiền nát. Yêu tôn thấy vậy, bước ra một bước. Thần hóa độn quang đi xa, bát tử bôi là cấm thuật, coi như là hắn cũng dùng không vài lần, nếu như lâu tiếp tục đánh, hắn sớm muộn sẽ bị tha chết. Dĩ nhiên là thời gian thần thông, thế giới này tại sao có thể có thứ này? Đợi cho yêu tôn đi xa, Vương Nguyên đầu người gây dựng lại, rất nhanh thì khôi phục đỉnh phong. Đây là hắn sửa thần thông, cửu mệnh bất tử thân, hôm nay hắn đã tu đắc thất mệnh cảnh. Bất quá vừa rồi tử vong một lần sau đó, hắn cũng thiếu một cái mạng. Bên kia, Peter đối mặt với một đám cường giả vây công, không ngừng né tránh, cũng ban phản kích. hắn tựa như một con linh hoạt chi chu, không ngừng kích thích hư không lưới, có thể dùng hư không không ngừng đổ nát, tà ác đều đem chịu trừng phạt. Trong hư không, Peter không ngừng kích thích hư không lưới, cũng đang không ngừng bện hư không lưới. Ở chiến đấu liên miên chung, hắn bằng vào đã đánh phá cực giới hạn chi chu cảm ứng, không ngừng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Ở chính nghĩa chi tâm dưới sự ủng hộ, vô số thần thông hắn vô sự tự thông. Hơn nữa gần như đối với hư không nắm chặt, hắn còn lĩnh ngộ ra đến chính mình trung cực phải giết. Ùng ùng, hư không nát bấy, thiên địa rúng động, sóng năng lượng khủng bố, cùng vô cùng quang huy ở bên trong trời đất đan vào. Đại địa lúc này đã hóa thành một mảnh nhỏ đất chết. Chỉ có vô tận bụi mù, cùng trăm ngàn năm đều khó tiêu tán lực lượng hủy diệt nhâm tôn. Đối mặt với đánh tới thần thông, Peter càng phát lãnh tĩnh, bằng vào cường đại lực cảm ứng, hắn chung quy có thể tìm tới sơ hở của đối phương. Hư không, nghịch, chuyển càn khôn, cuối cùng Peter một bước đạp thiên, trực tiếp lấy nhục thân kích thích mấu chốt nhất một cái hư không chi tuyến. Hắn đã nghĩ là một cái chi chu, dệt lưới hồi lâu, chỉ vì đợi trên con mồi câu, mà bây giờ rốt cục đến thu hoạch lúc. Trong một sát na, vô cùng hư không lưới đồng thời hiện lên, cũng tổ hợp thành một cái đặc biệt hình dạng. Phiên trào không gian chi lực ở Internet trong lưu truyền, thỉnh thoảng di tản ra ngoài một chút khí tức đều làm lòng người thần chập chờn, hầu như khó có thể tự giữ. Giờ khắc này, tất cả vây công Peter cao thủ đều cảm thấy một nỗi sợ lớn. Bọn họ cần phải né ra, nhưng đã trễ. Bọn họ hiện tại đã nghĩ là đã bị chi chu sở bắt được con mồi. Muốn trốn khỏi, nhưng đã quá muộn. Ùng ùng, liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang lên. Có thể dùng giữa thiên địa một mảnh không rõ. Địa hỏa phong thủy tàn sát bừa bãi. Âm dương càn khôn nghịch truyền. Chói mắt bạch quang cắn nuốt tất cả. Bạch quang nơi ở, hết thảy đều hóa thành hư vô. Đại địa tiêu thất, thương khung phá toái. Giữa thiên địa nghiễm nhiên một bức mạt nhật chi cảnh, mà ở bạch quang ở ngoài, Peter mắt lạnh nhìn đây hết thảy, dĩ nhiên còn có người còn sống, là, ta đệ 752 cây hư không chi tuyến sai lệch một tia. Căn cứ không gian đệ nhị định lý, ta hoàn mỹ không gian xuất hiện một tia cái khe. Hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, Peter trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, hắn vốn là vật lý học tiến sĩ. Mà hôm nay hắn chi chu cảm ứng thuế biến, thu được giống như thần giác, nhất thời quá khứ sở học tất cả, ở hôm nay đều chuyển hóa thành lực lượng, tựa như trước hắn dùng chiêu đó. Hư không, nghịch, chuyển càn khôn, chính là căn cứ vật lý học chủ hoàn mỹ không gian lý luận mà đến. Thấy có người vẫn còn tồn tại, hắn không có tiếp tục xuất thủ, vừa rồi một cái hầu như hao hết tinh thần của hắn. Hôm nay cái này chiến tích, đã quá, ngươi là người phương nào, dám mưu đoạt tín ngưỡng của ta, thiên dương trên chợ vô ích, tần thiên thần lực phân thân lạnh lùng xem lên trước mặt ma thần. Ở nơi này lực lượng của ma thần hạ, chỉ là phiến khắc thời gian, hắn ở thanh dương thành phố tín ngưỡng thì ít hơn phân nửa. Cái này không phải của hắn tín đồ vứt bỏ hắn, mà là của hắn tín ngưỡng bị người này tín ngưỡng bao trùm. Ngô là chỉ cụ ma thần, Diablo, trong hư không, nguyên bản đỉnh thiên lập địa ma thần hình bóng cực nhanh thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa là cả người áo đen tuấn lang thiếu niên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,